xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4941, không may nữ tổng giám đốc 12. Góc truyện audio.com. Bởi vì Khổng gia chính phòng phu nhân quá lợi hại, dù cho cái kia tiểu tam mang Khổng Phong, vẫn như cũ không có thể ở tiến vào Khổng gia bọn họ. Không những như vậy, còn thường xuyên xuất hiện một chút tiểu ý ngoại. Những này, đều là chính phòng bút tích. Khổng Phong phụ thân xem như là có quyền thế. Có thể hắn lập nghiệp đều dựa vào chính phòng. Nếu là rời đi chính phòng, sự nghiệp của hắn tuyệt đối sẽ đụng phải nghiêm trọng đả kích. Tại đàm phán sau đó, quyết định đem Khổng Phong đưa đến nước ngoài đi. Khổng Phong cũng là ở nước ngoài ra đời. Từ nhỏ đã chưa từng gặp qua phụ thân của mình mấy mặt. Mà Khổng phụ hành tung vẫn luôn bị chính phòng phu nhân khống chế. Những năm này thời gian dần qua có chút chán nản loại hành vi này. Cho nên vẫn là sẽ vụng trộm gặp Khổng Phong, đồng thời cho Khổng Phong không ít tiền. Nhưng hắn không nghĩ tới, Khổng Phong lúc còn rất nhỏ liền học được đánh bạc. Hắn cho tiền, đều cầm đi đánh bạc. Chính là mụ hắn đồ trang sức, đều bị hắn cầm bán đi. Khổng Phong hành vi, để Khổng phụ rất thất vọng, đối hắn liền không có như vậy để bụng, nhưng nên cho tiền vẫn là muốn cho. Mấy năm trước, Khổng Phong mụ qua đời, hắn chỉ có thể trở về. Lúc này, chính phòng phu nhân nhi tử đã lớn lên người trưởng thành. Đồng thời ở công ty cũng có thể một mình đảm đương một phía. Cũng không sợ một cái phế Khổng Phong có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Đồng ý để Khổng Phong trở về. Khổng Phong trong công ty có một cái chức quan nhàn tản, không có thực quyền, hắn còn là không có từ bỏ đánh bạc, thường xuyên không có việc gì đều sẽ hẹn một đám người chơi. Đa số là thua, cái này để Khổng phụ càng ngày càng thất vọng, nhìn thấy hắn liền không có sắc mặt tốt, tại người nhà họ Khổng xem ra, Khổng Phong chính là cái mất mặt xấu hổ. Khổng Phong bởi vậy trong lòng cực độ không cân bằng, còn làm ra một chút chuyện hoang đường, đến cùng là Khổng phụ huyết mạch, hắn đem Khổng Phong đuổi xa xa, mỗi tháng định thời gian đưa tiền, còn căn dặn Khổng Phong an phận điểm, đều thì liền không có tiền. Chuyện này đối với Khổng Phong đến nói, quả thực là nhục nhã, thế nhưng là hắn không thể rời đi chính mình lão ba tiếp tế, còn là rất nghe lời ở lại không có trở về. Điều này dẫn đến, Khổng Phong 10 phần thiếu tiền, một cái dân cờ bạc, nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy nhiều tiền. Hơn nữa Khổng Phong gương mặt kia cũng không tệ, ở chỗ này vòng tròn bên trong, nếu như nhận biết một chút dáng dấp không tệ, lại có tiền, còn rất xinh đẹp nữ nhân, hắn liền sẽ để mắt tới, đem nữ nhân này phát triển thành hắn khăng khăng một mực bạn gái. Vừa bắt đầu đối nàng rất tốt, về sau nữ nhân này liền sẽ khăng khăng một mực đem tiền cho hắn tiêu. Đến lúc đó ồn ào chia tay, còn không có người nói Khổng Phong không phải. Đừng nhìn đường quả có thể biết nhiều như thế, đều là hệ thống có bản lĩnh. Mặt ngoài Khổng Phong ẩn tàng đến vô cùng tốt, người nào gặp đều sẽ nói một tiếng dáng vẻ đường đường. Đặc biệt biết diễn kịch, liền hắn đi, thống tử, người đi cùng Khổng Phong liên hệ. Liền nói là một cái việc tư, giá cả 100 vạn, hắn sẽ động tâm, hệ thống thật sự là lợi cho hắn quá, không có việc gì, hắn nắm bắt tới tay che không nóng, liền sẽ là sòng bạc lão bản. Đúng, tại xế chiều hôm đó, ngươi lại dùng Khương Đinh cùng Hoắc Vĩnh Phi số điện thoại di động, cho Vân Tiêu Tiêu phát cái tin tức nội dung là Tiêu Tiêu, nếu không sự kiện kia coi như xong đi. Nếu như từ bỏ, bàn bạc kỹ hơn, nếu như nàng chấp nhất không từ bỏ, tất cả như cũ, minh bạch, túc chủ đại đại, câu nói này, xem như là sau cùng chuyển cơ sao, kỳ thật túc chủ đại đại chưa chắc không biết, liền tính phát câu nói này, Vân Tiêu Tiêu cũng sẽ không quay đầu, bởi vì, nàng căn bản không cho rằng cách làm như vậy, sẽ cho người khác tạo thành tổn thương, chỉ muốn thỏa mãn chính mình bản thân riêng tư. Khoảng cách phát sinh sự kiện kia, còn có chút thời gian, đường quả tiếp tục làm việc công ty, quan sát thông qua hệ thống cho nàng tư liệu, quan sát nàng công ty bên trong tài giỏi nhân viên, cách chương.